Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 662, 662. Chương 662 Hoàng thúc hảo trà. Tìm cái nữ nhân cộng độ quãng đời còn lại. Phượng Chính Hào đạm cười lắc lắc đầu. Hết thầy tùy duyên đi. Một đôi thụy phượng nhãn hiện lên ám quăng, Lâu Tiêu không hề trêu chọc. Hoàng thúc, mắt vàng đảo qua thanh bần phòng nhỏ thính đường. Câu môi cười hỏi, Hoàng thúc, ngươi phòng không những người khác thăm sao? Có hai, ba cái. Phượng Chính Hào buông ra Lâu Tiêu bả vai. Duỗi tay ý bảo Lâu Tiêu ở tiểu trúc băng ghế ngồi xuống, Lâu Tiêu cũng không chê một phen không đáng. Giá mấy lượng bạc trúc băng ghế? Bởi vì ở trong phòng sở hữu vật phẩm toàn gia Phượng Chính Hào thân thủ chế tạo, gỗ nam bàn vuông nhỏ, gỗ tử đàn bàn trà, gốm sứ trà cụ, trúc chuông gió, đủ loại kiểu dáng, tuy là bình thường phàm vật, nhưng phòng ốc đồ vật lại đừng cụ phong cách. Xem quen rồi huy hoàng hùng vị ánh vàng rực rỡ cung điện. Lâu Tiêu đối này thanh bần phòng nhỏ sinh ra nồng hậu hứng thú, có lẽ đổi cái hoàn cảnh đãi mấy ngày. Có thể cố ý ngoại cảm thụ, Phượng Chính Hào nhìn ra Lâu Tiêu đáy mắt tinh quang. Đẩy ly trà thơm đến Lâu Tiêu trước mặt, cự tuyệt ra tiếng, ta phòng nhỏ nhưng dung không dưới Dục Nhi. Dục Nhi vẫn là hồi ngươi La Sát Minh Điện đi. Bất luận cái gì một chỗ cứ điểm đều hào qua ta phòng, Hoàng Thúc nói quá lời. Ngôn Dục xem Hoàng Thúc phòng nhỏ liền rất thích. Lâu Tiêu bưng lên điêu khắc dã cúc hoa đồ án gốm, sứ chén trà, uống cạn ly trung hảo trà, này lá trà là Phượng Chính Hào thân thải thân phơi lá sen tuyết liên quả. Thiên lộ trà, ngọt thanh ngon miệng, hương khí vừa phải, người nếu thích, liền mang hai lượng trở về. Phượng Chính Hào tay phải nhắc tới ấm trà, lại cấp Lâu Tiêu khuynh đảo một ly, Lâu Tiêu không hài lòng nói. Hoàng thúc, mới hai lượng lá trà, không đủ đi, La Sát Minh Điện nhiều ít hảo trà. Dục Nhi cũng muốn cùng ta thảo. Phượng Chính Hào bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói đi, ngươi hôm nay tìm tới ta là vì chuyện gì? Lâu Tiêu hơi trao mặt mày. Yêu nghiệt dung nhan lệnh Phượng Chính Hào âm thầm cảm thán thật lâu sau. Hoàng thúc, Ngôn Dục không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Phượng Chính Hào bình tĩnh mà lắc đầu. Không, ngươi nhất định có việc. Tục ngữ nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Huống chi là Phượng Chính Hào thanh bần phòng nhỏ. Không biết là trận gió nào đem tinh quý La Sát Minh Điện điện chủ thổi tới, là đế thất ra chuyện gì? Sao? Phượng Chính Hào âm thầm nghiền ngẫm đến, Lâu Tiêu nhấp miệng mặt trầm xuống. Khuôn mặt lại ngạnh lãng vài phần. Một lát sau khải khẩu nói. Hoàng thúc gần đây nhưng có chú ý đế thất. Có một số việc, không cần lưu ý. Trong cung sẽ tự có tinh phong huyết vũ truyền ra tới, như vậy Hoàng thúc là biết Phượng Kình Lan bên người huyễn thuật sư. Phượng Chính Hào gật gật đầu sau lại lắc lắc đầu. Ta chỉ là nghe nói thái tử bên người có cái thực lực cường đại huyễn thuật sư. Trừ cái này ra không lưu ý mặt khác. Cái kia huyễn thuật sư không phải Thánh Quỳnh Đại Lục. Người, Lâu Tiêu động thủ cho chính mình đổ ly trà thơm. Nhịn không được uống nhiều mấy khẩu Hoàng thúc thân phao nước trà. Phượng Chính Hào nghe xong Lâu Tiêu nói lúc sau, mi giác nhẹ dương, khiêu khích nói, Dục Nhi không cũng phi Thánh Quỳnh Đại Lục nhân loại bình thường. Lâu Tiêu giơ chén trà, nhìn chăm chú Phượng Chính Hào một hồi lâu, môi đỏ mới gợi lên. Hoàng thúc, ngươi tuyệt đối là Thánh Quỳnh Đại Lục thượng nhất biết ngôn dục nền tảng người. Nghĩ đến là vinh hạnh của ta. Phượng Chính Hào cười to qua đi. Chính Nhan nói, hôm nay tìm ta đến tột cùng vì chuyện gì? Lại cho ngươi một cái cơ hội. Hoàng thúc thu mấy cái học sinh. Ngươi La Sát Minh Điện không điều tra qua ta. Phượng Chính Hào mị trụ mắt. Lực có không vui, Lâu Tiêu ho nhẹ hai tiếng. Lắc đầu, hừ. Phượng Chính Hào tin Lâu Tiêu mới có quỷ. Hiện tại trong học viện có hai cái đồ đệ, năm nay tân sinh. Hoàng thúc nhưng có tính toán tuyển nhận. Lâu Tiêu đầu ngón tay gõ gõ bàn bàn. Thả ra, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tương đương thanh thúy tiếng vang. Hết chương.